Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61: Cẩn thận ta cào ngươi a. Lúc 12 giờ rưỡi, người một nhà đều đã cơm nước xong xuôi. Vương Huệ Tố bắt đầu thu thập bát đũa. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất tọa hạ nghỉ ngơi trong chốc lát, về sau liền chuẩn bị đi qua ký hợp đồng. Cha, muốn dẫn Sika đi qua sao? Lý Vãn Thất sờ lấy Sika hỏi. Dẫn đi à, bọn hắn bên kia nói cũng muốn nhìn Sika. Lý Dụ Dân chỉnh lý áo quần một cái, cầm lên chìa khóa xe cùng cặp công văn, chuẩn bị đi ra ngoài. Tốt, Lý Vãn Thất đem Sika ôm, hai người một mèo liền đi xuống lầu. Sau khi lên xe, Lý Vãn Thất ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Sika ngồi tại nàng trên đùi, hai con chân trước khoác lên trên xe, tò mò nhìn đường phía trước mặt. Khoảng thời gian này đường xá có chút tắc, bất quá một đi ngang qua tới đèn giao thông không coi là nhiều. Nhạc Ưu công ty rời nhà bên trong không xa, 20 phút đường xe phía sau, hai cha con đến chỗ cần đến. Nhạc Ưu công ty khu làm việc tại Tô Nam Phồn Hoa khu vực, một tòa cấp cao văn phòng. Nhà máy tại vùng ngoại thành, dưới lầu quản lý nơi đăng ký một cái thân phận tin tức cùng tới thăm tin tức. Nhân viên công tác giúp ấn lầu 26 thang máy. Theo thang máy lên cao, màng nhĩ khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Sika đánh một cái ngáp. Lý Vãn Thất xem lấy cũng bị truyền nhiễm đánh một cái ngáp. Nhắc tới cũng kỳ, một cái ngáp đánh xong, lỗ tai cảm giác không thoải mái liền không có. Lầu 26 chọn tầng đều là Nhạc Ưu công ty. Công ty bọn họ thực lực tại Tô Nam bên này tính là tương đối mạnh. Dưới cờ Nhạc Ưu sữa chua tại Tô Nam bên này cũng tương đối nổi danh. Bọn hắn vẫn nghĩ mở ra cái khác địa khu chợ, khổ vì không có tìm được đột phá khẩu. Ngoại trừ Tô Nam bên này, cái khác địa khu tiêu thụ công trạng có vẻ hơi thảm đạm. Hiện tại là buổi trưa 1 giờ đồng hồ. Thời gian này điểm, ký túc xá bên trong đều là tương đối quạnh quẽ. Hiện tại là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Đại bộ phận công ty sẽ tại 1 giờ rưỡi hoặc là chừng 2 giờ mới bắt đầu buổi chiều đi làm. Nghỉ trưa là cần thiết, bởi vì nói không chừng ban đêm sẽ làm thêm đến mấy giờ. Hai người ra cửa thang máy về sau, Lý Dụ Dân liền cầm điện thoại di động lên cho Lưu quản lý gọi điện thoại. Lần này hợp tác chủ yếu là Lưu quản lý phụ trách cùng hắn câu thông. Đè xuống dãy số về sau, điện thoại di động kêu linh hai tiếng liền bị tiếp lên. Đối phương hiển nhiên không có nghỉ ngơi, hẳn là đang chờ bọn hắn tới. Lưu quản lý, chúng ta bây giờ đến công ty của các ngươi cổng. Tốt tốt, Lý tiên sinh các ngươi chờ chút, ta hiện tại liền đến tiếp các ngươi. Là một vị nữ sĩ thanh âm, nói chuyện phi thường khách khí. Lý Vãn Thất tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đối với một đệ tử tới nói, đi công ty đi làm loại sự tình này cảm giác đặc biệt mới lạ. Chỉ là công ty hoàn cảnh liền cùng trong trường học lớn không một dạng. Xuyên thấu qua đại môn đi đến nhìn, liền có thể nhìn đến một cái ô vuông công nhân vị. Trên bàn công tác hơi có vẻ lộn xộn, đủ loại cặp văn kiện. Có ít người máy tính màn hình không có đóng, còn có thể nhìn đến trên màn hình lít nha lít nhít bảng biểu. Các công nhân viên đều tại nghỉ ngơi, hoặc nằm sấp cái bàn hoặc dựa vào ghế. Xa xa liền có thể cảm nhận được mọi người mệt cực khổ. Hai người không có nhấn chuông cửa quấy rầy. Lúc nghỉ trưa cái công ty môn là đóng lại, yêu cầu mật mã ra vào. Nhân viên lễ tân tỷ thật cũng không chú ý tới ngoài cửa Lý Dụ Dân phụ nữ. 2 phút đồng hồ không đến, một vị mặc đồ chức nghiệp hơn 30 tuổi nữ sĩ bước nhanh đi ra. Nàng tiện tay ấn vào công tác, mở ra cửa thủy tinh đưa tay tiến lên đón. Lý tiên sinh không có ý tứ a, đợi lâu, không có sự tình, quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi là chúng ta không có ý tứ. Lý Vãn Thất ôm Sika trốn ở Lý Dụ Dân đằng sau, loại này đã chính thức vừa xa lạ gặp mặt nghi thức để nàng có chút khẩn trương. Bất quá nàng là rất có lễ phép hài tử, hơi hơi khom lưng nói, người tốt. Lưu quản lý thấy được nàng trong ngực Sika, còn có thể không biết nàng là ai a, vội vàng cười nói, thất Lý Hương Hương muội muội thật xinh đẹp a. Ta chú ý ngươi rất lâu. Sika cũng thật đáng yêu. Trước mắt lần thứ nhất gặp mặt, một hồi muội muội đến lưu cho ta cái ký tên. Với tư cách nghề nghiệp người quản lý, Lưu quản lý nói chuyện phi thường có phương thức. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lý Vãn Thất cũng liền chẳng phải câu nệ. Nàng ngọt ngào cười nói, có thể a, Sika, cùng tỷ tỷ chào hỏi a, Sika. Mèo tương đương, Lưu quản lý biểu lộ ra cực kỳ kinh ngạc, rất vui vẻ. Cười nói, Sika thật thông minh đâu. Hơi hàn huyên về sau, nàng liền ở phía trước đưa tay lẫn nhau nghênh. Hai vị cùng ta tiến đến ngồi một chút uống miếng nước trước a, Lý Dụ Dân cũng về thủ thế. Thất liền ôm Sika đi theo đám bọn hắn đi vào chung công ty bên trong. Đi qua tiếp tân muội tử bên cạnh, Lưu quản lý thấp giọng nói, Tiểu Lâm, giúp ta cầm mấy bình nước tới, đưa đến số 3 phòng họp. Tốt, khu vực làm việc rất lớn, cùng nhau đi tới. Sika nửa ngồi tại thất trong ngực, hai con chân trước khoác lên trên cánh tay của nàng, đầu tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Hướng bên này trên bàn công tác đều có một đài điện thoại. Trên tường còn có một bức người thành công vĩnh bất từ bỏ. Từ bỏ người quyết sẽ không thành công, đánh dấu ngữ. Nó công nhân vị bên trên nhân viên đều mệt mỏi không chịu nổi. Hoặc nằm hoặc dựa vào ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sika không cần đoán đều biết. Đây chính là bộ phận marketing. Lại đi đến bên trong một chút. Có mấy cái nữ hài tử mang theo tai nghe tại nhìn kịch. Trên bàn rất nhiều bảng báo cáo cùng các loại biên lai. Cái này đoán chừng chính là bộ phận kế toán đi. Không phải đầu tháng cùng tháng đuôi mà nói. Bộ phận kế toán tính là thanh nhàn nhất. Đến số 3 phòng họp, Lưu quản lý mở ra cửa thủy tinh, đem Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất đón vào. Lý tiên sinh, Thất Lý muội muội, các người trước tiên ở cái này hơi ngồi một hồi. Ta bây giờ đi qua phương pháp vụ bộ bên kia cầm hợp đồng tới. Tốt, làm phiền ngươi, bởi vì Lý Vãn Thất buổi chiều còn phải đi học. Lưu quản lý bên này cũng không nhiều trì hoãn. Xoay người sang chỗ khác, phương pháp vụ bộ bên kia cầm mô phỏng tốt xong phương xác định rõ hợp đồng. Số 3 phòng họp là phòng họp lớn. Bên trong hoàn cảnh rất không tệ. Trên bàn hội nghị đặt vào bồn cắm. Phía trước có trọn vẹn mới tinh trí năng nhiều truyền thông thiết bị. Bên trong mở ra điều hòa không khí. Nhiệt độ hơi lạnh. Lúc này, cửa mở ra. Tiếp tân Tiểu Lâm đưa vào hai bình nhạc yêu sữa chua cùng hai bình nước khoáng. Lý Dụ Dân uống một chút nước khoáng. Lý Vãn Thất thì mở ra sữa chua uống vào mấy ngụm. Nhạc yêu sữa chua hương vị thật rất không tệ. Lụa thô tinh tế. Ê ẩm ngọt ngào. Khẩu vị cũng nhiều. Bình này Việt quất mùi vị đúng lúc là Lý Vãn Thất thích vô cùng một cái. Bất quá dạng này một bình chỉ toàn hàm lượng 240g nhạc yêu sữa chua, giá bán lẻ liền muốn 7 khối. Tiền, tại loại này không tính nổi tiếng biển hiệu bên trong đã là lệch quý. Sika cái mũi nhỏ giật giật, thất liền biết rõ nó đang suy nghĩ gì. Bình nắp trên có một chút dính lấy sữa chua. Thất dùng ngón tay bôi một chút. Phóng tới Sika bên miệng, nó liền liếm láp ăn một chút, hương vị vẫn là có thể. Mèo con đầu lưỡi cực kỳ chát, liếm lấy Lý Vãn Thất có phần ngứa, không cho nó ăn. Lưu quản lý đẩy cửa tiến đến, không có ý tứ, đợi lâu, nàng đem hai phần hợp đồng phân biệt đưa cho Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất. Lý tiên sinh có thể lại xác nhận một lần hợp đồng. Nội dung là chúng ta buổi sáng câu thông qua. Phần này là cuối cùng định ra tới. Video yêu cầu, phương thức hợp tác cùng thù lao đều tại hợp đồng ghi chép. Ngài bên này lại xác nhận một chút phải chăng có lầm. Lý Dụ Dân nhẹ gật đầu. Theo tờ thứ nhất bắt đầu nhìn kỹ. Hắn ngày thường tiếp xúc những này tương đối nhiều. Nhìn đến tốc độ cũng không chậm. Lý Vãn Thất cũng làm bộ mở ra. Sika biết rõ. Nàng xem giống như tại nhìn. Trên thực tế đầu óc trống rỗng đâu. Rốt cuộc đối với thất tới nói, xem hiểu những vật này có thể quá làm khó nàng. Lưu quản lý nói bổ sung, ứng trước khoản chúng ta sẽ tại 3 cái ngày làm việc bên trong đánh tới Lý Vãn Thất trong chương. Mục, vào thứ 6 buổi chiều, chúng ta bên này xảy ra 2 đến 3 cái video văn án cho đến Thất Lý muội muội bên này. Đương nhiên, văn án chỉ là làm tham khảo. Cụ thể làm sao đập, Thất Lý muội muội có thể tự do phát huy. Nhưng cuối cùng thượng truyền trước yêu cầu giao cho ta nhóm bên này xét duyệt xác nhận. Dựa theo hợp đồng ra giá ước định, vượt qua 10 vạn lai về sau, mỗi nhiều 1 vạn lai liền gia tăng 3.000 nguyên. Bộ phận này phù động thù lao sẽ tại video tuyên bố phía sau 7 sau 24 giờ kết thúc thống kê. Ba cái ngày làm việc bên trong kết giao đến Lý Vãn Thất trong chương mục. Đương nhiên, còn có cái khác một chút công chúng ngôn luận A, hiệp nghị bảo mật A, hợp đồng đều có nói rõ chi tiết. Chúng ta song phương cũng hữu hảo hiệp thương xác định qua. Điểm này ta liền không lại lắm lời. Hợp đồng cũng không phức tạp. Nhạc Ưu công ty cũng là lần thứ nhất tìm Võng Hồng hợp tác. Lần này quảng cáo bọn hắn là tương đối có thành ý. Trên cơ bản cấp cho Lý Vãn Thất rất cao độ tự do. Lần này quảng cáo mục đích chính yếu nhất là thông qua Thất Lý Hương Hương video. Đem Nhạc Ưu sữa chua cái này sản phẩm biểu hiện ra cho càng nhiều người tiêu dùng nhận biết. Thuận tiện mở ra những thành thị khác chợ. Thay lời khác giảng, chính là trước hỗn cái quen mắt. Lý Dụ Dân rất nhanh liền đem hợp đồng xác nhận hoàn tất. Lần này hợp tác video tại ứng trước khoản tới sổ phía sau trong vòng 10 ngày cho đến Nhạc Ưu công ty liền có thể, về thời gian cực kỳ sung túc, có thể, không có vấn đề, tốt, Thất Lý muội muội, người ở nơi này ký tên, Lý tiên sinh, người tại nơi này ký cái tên, hai phần hợp đồng đều muốn. Lý Vãn Thất năm nay 16 tuổi, chờ tháng 6 phần qua sinh nhật liền 17 tuổi. Loại sự tình này trước mắt còn phải Lý Dụ Dân với tư cách người giám hộ ký cái tên mới được. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất ký hợp đồng. Hơn nữa còn là mấy vạn nguyên cách xù hợp đồng. Lý Vãn Thất cảm giác tự mình trái tim nhỏ thình thịch đập loạn. Không thể nói là hưng phấn hay là khẩn trương. Lưu quản lý lấy ra dấu đỏ bún. Lý Vãn Thất liền tại tự mình đại danh bên trên ấn lên một ngón tay văn. Cái kia, Sika cũng muốn theo sao? Lý Vãn Thất hỏi. Sika ngồi ở trên bàn làm việc, đưa chân xem lấy hợp đồng kích động. Ách, không cần theo đâu. Lưu quản lý cười nói. Tiếp lấy nàng xuất ra tự mình mang theo trong người tinh xảo bản bút ký. Lật đến chỗ trống trang. Bất quá ta nghĩ xin mời Sika cho ta ký cái tên. Ha ha, có thể theo một đóa tiểu mai hoa sao? Có thể a. Thất Thất đem dấu đỏ bùn cùng bản bút ký đặt ở Sika trước mặt. Sika, tới giúp tỷ tỷ ký cái tên. Sika bình chân như vậy mà ấn xuống một cái dấu đỏ bùn. Sau đó dụng lực nhấn hạ bút nhớ vốn. Phía trên liền để lại một đóa hồng sắc tiểu mai hoa. Oa, thật đáng yêu. Cái này tốt manh. Xem lấy đóa này tiểu mai hoa. Lưu quản lý cảm giác tự mình thiếu nữ tâm đều bạo tạc. Đều 30 mấy, vậy mà lại bị một cái chân nhỏ ấn cho manh đến. Hợp đồng một thức hai phần. Lý Dụ Dân đem phe mình hợp đồng cất kỹ. Hiện tại đã một chút 40 điểm. Cái kia tiễn đưa Thất Thất trở về lên lớp. Đi, kia Lưu quản lý. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất liền chuẩn bị cáo từ ly khai. Ra phòng họp. Một cái nữ hài tử chạy tới hỏi Lưu quản lý có thể hay không cùng Thất Lý Hương Hương cùng Sika hợp. Cái ảnh, Lưu quản lý nghĩ nghĩ. Đối Lý Vãn Thất dò hỏi. Thất Lý muội muội, chúng ta có mấy cái đồng sự là Sika fan. Các nàng muốn cùng ngươi hợp cái ảnh. Ngươi xem có được hay không? Có thể a, Thất Thất hào phóng nói. Dù sao tiết khóa thứ nhất xác định vững chắc đến trễ. Dứt khoát kéo lâu một hồi. Liền có thể nhảy qua cái này tiết số học tiết học. Lý Dụ Dân giúp nàng xin nghỉ. Trốn học lẽ thẳng khí hùng đâu. Lưu quản lý một chiêu hô. Mấy nữ hài tử liền cao hứng bừng bừng mà tới. Sợ hãi thán phục Sika nhan trị đồng thời. Còn hoạt bát mà sờ sờ nó lỗ tai nhỏ. Xoa bóp nó chân nhỏ đệm. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại bóp ta đệm. Ta cào ngươi a. Không thể nói đại trương tiết. Trong đó chờ thiên đại trương tiết A. Mỗi ngày cho ăn chớ quên A tương đương. Cảm tạ trừu tượng y đồng học vạn tệ khen thưởng. Cảm tạ Lê Kỳ 500 tệ. Ngưng mộng 200 tệ. Thất nặc, tiểu tiên.